Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, người cái này miệng. Thật khai quang đi, bất quá, hắn nhưng cũng không có đại lực biểu hiện, thi triển ra càng thêm cường đại thủ đoạn, tỉ như thiên sơn phong nhận thuật, hoặc là lạc lôi thuật ra, những pháp thuật này mặc dù cường đại, nhưng kỳ thật cùng hắn biểu hiện ra tiên pháp cảnh giới không hợp, không khỏi gây nên phiền toái không cần thiết. Tăng thêm bọn hắn đã vững vàng chiếm cứ thượng phong, hắn tự nhiên không cần thiết tranh làm biểu hiện, đồ làm cho người ta hoài nghi. Giống đại lực viên hầu vương trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên giống to, cái này tiếng giống bên trong mang theo lo lắng, sợ hãi, còn có một tia tuyệt vọng. Chỉ thấy một cái đao bàn quay tròn xoay tròn lấy, biên giới kia vô cùng sắc bén lưỡi đao chính vây quanh đại lực viên hầu vương trên dưới chuyển động. Nó kia cứng rắn vô cùng da lông tại đao bàn trước mặt tựa như mảy may không có tác dụng, bị tùy tiện cắt. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nó trên thân liền xuất hiện từng đạo khắc sâu vết thương, máu chảy ồ ạt, nhìn cực kỳ thê thảm. Bỗng nhiên, đại lực viên hầu vương trên mặt lộ ra càng thêm dữ tợn. Hai mắt trợn lên ở giữa, bạo ngược khí tức tùy theo tỏ khắp, giống một cỗ đạm kim sắc quang mang tại nó trên thân chợt lóe lên. Ngay sau đó hai tay của nó dùng sức một chùy, oanh, đao bàn bỗng nhiên dừng lại, lần thứ nhất không công mà lui. Ngay sau đó, đại lực viên hầu vương thân hình cuồng bạo, hướng về Ngô lão băng băng mà tới. Đối với cái này, Ngô lão sắc mặt lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, càng không có lui lại né tránh. Hắn chỉ là đưa tay ở phía trước một điểm, nháy mắt một đạo pháp thuật phát ra. Lưu sa thuật, đại lực viên hầu vương dưới chân bùn đất, nháy mắt sa hóa, hóa thành lưu động bùn cát lăn lộn, làm cho nó thân hình đều tùy theo hãm sâu, nguyên bản cuồng bạo thế sông tự nhiên tùy theo dừng lại. Ngay sau đó, đao bàn lần nữa cấp tốc chém ra, lần này trực tiếp chạm tại đại lực viên hầu vương đầu tóc vàng phía trên. Đang tựa như sắt thép giao kích, đại lực viên hầu vương trên đỉnh đầu tóc vàng từng chiếc đứng lên, tựa như cương châm, lại cứng rắn tới cực điểm. Một kích này chỉ là đưa nó trên đỉnh đầu tóc vàng cho chém rụng mấy chục cây. Lại đến, Ngô lão sắc mặt không thay đổi, lần nữa khu xử đao bàn chém xuống, phốp, vẫn là đồng dạng vị trí, đao xoay quanh chuyển ở giữa, sinh sinh không có vào đại lực viên hầu vương xương đầu phía trên, làm cho đại lực viên hầu vương trong miệng đều phát ra sợ hãi kêu rên. Lại rơi, phốp, lần này, đao bàn rốt cục hoàn chỉnh không có vào đại lực viên hầu vương đầu bên trong, đưa nó óc rảo vỡ nát. Tự nhiên, nguyên bản dãy dụa muốn thoát đi lưu xa đại lực viên hầu vương, thân hình dừng lại ở giữa, liền ngã chổng vó xuống, triệt để đã mất đi âm thanh. Chết. Hồn năng cộng 7.742. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trên mặt không có lộ ra vẻ vui mừng. Lần này, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền làm cho hắn hồn năng số lượng tăng vọt một mảng lớn. Từ cái này hồn năng điểm số gia tăng biên độ đến xem, cái này đại lực viên hầu vương thực lực hẳn là xa xa là thắng qua Thanh Hà Trấn đầu kia xà yêu. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là đại khái cùng võ giả bên trong nhị lưu cao thủ, hoặc là cùng tu tiên pháp người bên trong luyện khí kỳ tầng thứ 8 tương đương. Bạch Tử Nhạc hơi so sánh, tính ra ở giữa cũng có chút cầm không chuẩn. Hắn mặc dù có thể thông qua thu hoạch được hồn năng nhiều ít, đại khái tính ra đối phương cấp độ thực lực, nhưng ở này trước đó dù sao không có chém giết qua này cấp độ tồn tại, tự nhiên không thể tiến hành phán đoán chuẩn xác. Bất quá, Ngô lão thực lực cũng đúng là 10 phần cường đại. Bực này cường hãn hầu yêu vương đều bị hắn tùy tiện chém giết. Cũng không biết khi hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng thời điểm, sẽ là kinh khủng cỡ nào rồi. Bạch Tử Nhạc nói thầm, tự nhiên nhìn ra được, Ngô lão tại chém giết đầu này hầu yêu vương thời điểm. Từ đầu đến cuối ung dung không vội, không chút hoang mang, hiển nhiên cũng không có sử xuất toàn lực. Ô, ô, ô, đại lực viên hầu vương chết đi nháy mắt, nguyên bản còn có chút phấn không để ý chết đại lực viên hầu nhóm nháy mắt kinh hoàng. Có chút càng là xoay người bỏ chạy, tự liền còn lại hai đầu yêu hầu, cũng là sinh lòng vô hạn sợ hãi, muốn thoát đi ra ngoài. Chỉ bất quá, Huyết Nương Tử cùng Tạ Cổ Thương hai người tự nhiên không nguyện ý bỏ qua lần này cơ hội. Lần lượt làm ngoan thủ, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, liền đem kia hai đầu yêu hầu chém giết, mà đổi thành một bên. Bạch Tử Nhạc mấy người cũng rất nhanh kết thúc chiến đấu. Trừ số ít mấy cái đại lực viên hầu thấy tình thế không ổn có thể đào thoát bên ngoài, còn lại đều bị bọn hắn chém giết. Lúc này lại nhìn, hiện trường ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ đại lực viên hầu thi thể. Huyết dịch chảy xuôi, tựa như dòng sông, đem đại địa đều cho ấn đỏ, lộ ra một mảnh hỗn độn. Hồn năng 108.512, ta hồn năng điểm số, rốt cục một lần nữa đột phá 10 vạn. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc vẫn là khó mà kiềm chế lại mình kích động trong lòng. Bất quá, còn chưa đủ, theo thực lực tăng lên, dựa vào hồn năng tăng lên cần có hồn năng điểm số, cũng càng thêm kinh khủng. Điểm ấy hồn năng còn chưa đủ ta đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 7 đâu. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, lại rất nhanh tỉnh táo xuống tới. Tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 6, liền cần 48.000 điểm. Tầng thứ 7, hắn đoán chừng có lẽ còn là gấp bội tăng trưởng, 96.000 điểm. Hít một hơi thật sâu, hắn chỉ có thể cảm khái, vẫn là nghèo a. Tiếp xuống tới, hẳn là Chu lão móc trước đó nói tới đầu kia hổ yêu. Từ cái này đại lực viên hầu bầy bên trong liền có 3 đầu yêu đến xem. Lần này chúng ta đối mặt, đoán chừng liền không chỉ là một đầu hổ yêu. Mắt thấy Ngô lão, Huyết Nương Tử cùng Tạ Cổ Thương mấy người lần lượt từ 3 đầu yêu hầu trong đầu lấy ra yêu đan, Ngũ lão căn vẻ hâm mộ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó cảm khái nói, vừa dứt lời, tất cả mọi người con mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm về phía hắn. Sao, thế nào? Ngũ lão căn một mặt kinh ngạc, hỏi. Một hồi lâu, thấy chung quanh cũng không có gì lớn động tĩnh, những người khác lúc này mới ám buông lỏng một hơi, đang muốn xuất ra linh thạch khôi phục hao tổn linh lực. Bỗng nhiên một đạo kinh thiên hổ khiếu tại cách đó không xa nổ vang. Ngay sau đó, một đầu toàn thân đen nhánh, chỉ là đầu lâu liền có vạc nước trắng kiện to lớn mãng xà, liền từ mê vụ chỗ sâu cấp tốc xuyên qua tới. Từng tia, phun ra lưỡi, chừng dài đến 2 thước. Một viên cản đường cây nhỏ bị thư của nó tử va chạm, phù một tiếng liền đứt gãy ra, sụp đổ xuống dưới. Hổ yêu, xà yêu, còn có hắc hùng yêu. Một cái khác phương hướng, một tiếng kịch liệt tiếng gầm truyền ra, sau đó liền có một đầu cao khoảng 3 trượng, toàn thể đen nhánh to lớn hắc hùng nhanh chóng lao đến. Ánh mắt mọi người lập tức sâu kín nhìn phía Ngũ lão căn. Ngươi cái này miệng, thật khai quang đi. Ta, Ngũ lão căn há to miệng, muốn giải thích cái gì, lại trực tiếp bị đánh gãy, ngậm miệng, nghênh địch. Tự liền Ngô lão đều là gầm thét một tiếng, lại một lần nữa đem mình pháp khí đao bàn cho triệu hoán mà ra. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền công về phía mình chính phía trước đầu kia xà yêu. Bạch Tử Nhạc mấy người cũng vội vàng xuất thủ, trong đó Tạ Cổ Thương Chu Lập Thành, Trương Hiển Sư ba người đón nhận đầu kia Hắc Hùng yêu. Mà Bạch Tử Nhạc, Huyết Nương Tử, cùng Kỳ Phượng Nương thì là đối mặt đầu kia Hổ yêu. Huyết Nương Tử vẫy tay, một cái bình ngọc liền bị nàng tế ra. Cái này bình ngọc, màu trắng trong suốt, tản mát ra lấp lánh chi quang, cấp tốc vọt tới Hổ yêu trước mặt nháy mắt. Khuynh đảo mà ra, oanh, khuynh đảo mà ra, lại là một đoàn đen đậm như mực nước bẩn. Hắc thủy bên trong, giống như tràn đầy vô tận ô uế, chỉ là khí tức lăn lộn, lại đều để trên mặt đất một chút cỏ cây, nhanh chóng khô héo, giống, hổ yêu giống to, một đoàn nồng hậu dày đặc khói đen, trực tiếp đón nhận kia nước bẩn, cả hai đụng nhau nháy mắt, phốp. Mặc kệ là nước bẩn vẫn là khói đen, đều kịch liệt lăn lộn, lại có rằng co chi tướng. Ngay sau đó, hổ yêu lần nữa giống to, từng đầu các loại dị thú quỷ hồn, liền theo nó trên thân xông ra. Trành quỷ, hổ yêu thuần âm, trời sinh nắm giữ một loại luyện hóa quỷ vật, hình thành một loại có thể cung cấp mình thúc đẩy trành quỷ. Lúc này cái này hơn 10 đầu quỷ vật, chính là từ hắn khống chế trành quỷ. Đi, thấy thế, Bạch Tử Nhạc không chút do dự đem tụ hồn phiên tế ra. Trong chớp mắt, liền có vài chục đầu chủ hồn bị hắn triệu hoán mà ra. Sau đó vọt thẳng hướng về phía đám kia trành quỷ. Hung tàn chủ hồn, mỗi một đầu đều có tương đương với ngoại rèn đỉnh phong võ giả thực lực. Cấp tốc cùng những cái kia cầm quỷ quấn quýt lấy nhau. Kịch liệt chém giết, cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc linh lực phun trào, thanh quang kiếm hóa thành một đạo điện quang, hung hăng chém về phía đầu kia hổ yêu. Phốp, hổ yêu móng vuốt hung hăng vỗ, Bạch Tử Nhạc thanh quang kiếm liền không công mà lui, nhưng tại hạ một khắc, lại có từng đạo tựa như điểm điểm tinh mang ngân châm, trực tiếp đâm xuyên mà ra. Cơ hồ toàn bộ rơi vào hổ yêu phía trên, chính là Kỳ Phượng Nương xuất thủ, nàng tử mẫu ngân châm pháp khí, đồng dạng là trung phẩm pháp khí, đồng thời cấm chế số lượng càng là đạt đến 42 cái. Uy lực 10 phần không kém, thêm nữa ngân châm bản thân liền có ẩn nấp hiệu quả. Lúc này mới có thể nhất cử thành công. Suy, suy, suy, từng chiếc ngân châm trực tiếp đâm vào hổ yêu phía trên, lại đều chỉ là miễn cưỡng đâm vào da thịt của nó, liền đã mất đi động lực. Hổ yêu da lông cứng cỏi tới cực điểm, luận lực phòng ngự vượt xa trải qua ngoại rèn nội luyện võ giả, có lẽ chỉ có những cái kia chuyên môn rèn luyện nhục thân võ giả mới có thể tới bằng được. Giống, cho dù ngân châm không thể cho nó mang đến thương tổn quá lớn, nhưng kia cỗ nhói nhói vẫn là để nó phát cuồng. Hổ khiếu ở giữa nháy mắt xông ra, tựa như chớp giật vọt thẳng đến Bạch Tử Nhạc đám người phụ cận. Đi, Bạch Tử Nhạc thân hình mãnh lui, trong tay nhưng trong nháy mắt xuất hiện 3-4 tấm phù lục, không có bất cứ chút do dự nào đem kích phát. Hô hô hô, từng đoàn hỏa diễm cấp tốc bay ra, bảo viêm hỏa phù, đang muốn đối diện vọt tới hổ yêu, còn chưa kịp phát động công kích, liền bị tứ đoàn hỏa diễm cho bao khỏa. Oanh, bạo liệt hỏa diễm, cơ hồ là trong chốc lát liền dọc theo thân thể của nó lan tràn ra. Hổ yêu cuồng hống, nồng đậm yêu khí đem thân thể của mình bao khỏa, muốn ngăn cản hỏa diễm xâm nhập, chỉ là sau đó một khắc, một thanh huyết hồng sắc tiểu đao đột nhiên bắn ra, chỉ là một cái thoáng mà qua ở giữa, liền tiến vào hổ yêu thể nội, chính là huyết nương tử xuất thủ. Cây đao nhỏ này chính là nàng huyết luyện pháp khí, càng là nàng huyết nương tử danh hiệu tồn tại. Suy, huyết sắc tiểu đao phía trên tản mát ra kịch liệt hồng quang, sau đó một cỗ cường đại thôn phệ chi lực tùy theo sinh ra, giạt rào huyết dịch, cấp tốc bị huyết sắc tiểu đao cho thôn phệ. hổ yêu kia bàng bạc mà hùng hậu khí huyết, trong chớp mắt liền suy yếu xuống tới, tựu liền bên ngoài cơ thể tỏ khắp yêu khí, cũng lập tức trở nên bất ổn, hư ảo ở giữa, chớp mắt liền bị kia tỏ khắp hỏa diễm cho xông phá. Hô một tiếng, hỏa diễm lan tràn, hổ yêu da lông nháy mắt bị nhen lửa, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.